Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chạy mau. 1. Khi tạo hóa mẫu thụ, thân cây phía dưới tuôn ra đầy trời vụn gỗ. Chu vi toàn bộ địa vực đều yên tĩnh lại. Tạo hóa mẫu thụ phụ cận tất cả sinh linh đều rơi vào tĩnh mịch trạng thái. Bao quát cái kia 1,200 vạn đại la thần nghĩ. Bao quát đã trốn ở trên cây đông đảo cự linh tộc Duệ. Cũng bao quát những kia không có tư cách lên cây. Chỉ có thể tụ tập ở tạo hóa mẫu thụ dưới run lẩy bẩy. Thấp thỏm lo âu đông đảo nô bộ. Còn có những kia nghỉ lại ở tạo hóa mẫu thụ dưới các giống thú. Chúng nó tất cả đều sững sờ tại chỗ. Không thể tin nhìn tạo hóa mẫu thụ trên đạo kia vết đao. Tạo hóa mẫu thụ tán che đường kính cao tới 87.000 dặm. Tán cây che đậy diện tích tương đương với 8 cái băng châu thổ địa. Nó thân cây cũng cực kỳ khổng lồ hùng vĩ. Cũng có đem gần hơn 2.000 dặm đường kính. Nhưng mà Sở Hy Thanh cái này một đao. Ngay khi tạo hóa mẫu thụ trên cây khô. Chém ra một cái sâu đến 15 dặm vết thương. Cái tên nhà ngươi. Đại La Kiến Chúa sững sờ nhìn tình cảnh này. Thân thể của nó hoàn toàn cứng đờ. Thời gian rất lâu đều không thể nhúc nhích. Nó cuối cùng đã rõ ràng rồi Sở Hy Thanh ý đồ. Người này dĩ nhiên là nghĩ muốn chém đứt tạo hóa mẫu thụ. Hắn là nghĩ muốn dùng tạo hóa mẫu thụ đến cưỡng bức các thần sao. Đại La Kiến Chúa mắt kép tất cả đều vặn vẹo. Tất cả chi đoạn cũng tất cả đều co rút lại. Nó phát ra khàn cả giọng gào thét. Không, người không thể thành công. Tạo hóa mẫu thụ há lại là ngươi có thể chém được đoạn. Cái này không thể nào. Tuyệt đối không thể. Bất quá Đại La Kiến Chúa rít gào tiếng gào vừa mới phát ra. Tạo hóa mẫu thụ trên cây khô liền kéo dài phát ra tùng tùng tùng tùng tiếng vang. Càng nhiều vụn gỗ bay tán loạn bắn ra bốn phía. Cái kia vết đao cũng đang kéo dài sâu sắc thêm. 30 dặm, 45 dặm, 60 dặm, 75 dặm. Sở Hy Thanh mỗi một đao chém nhập đều càng thâm nhập một tầng. Cũng làm cho cái kia tán cây phía dưới càng nhiều vụn gỗ tứ tán lay động. Tạo hóa mẫu thụ là sinh ra ở hỗn độn thời đại thần thụ. Nó sở dĩ vượt qua hỗn độn tới nay đông đảo tai kiếp. Sinh tồn đến nay là do đông đảo tiên thiên thần linh đám người đối với nó che chở. Tạo hóa mẫu thụ ở hỗn độn thời đại trước cũng đã tồn tại. Được xưng vạn mộc chi nguyên. Sinh mệnh chi nguyên, thậm chí bị cho rằng là trong thiên địa tất cả sinh mệnh đầu nguồn. Rất nhiều tiên thiên mà sinh thần linh cùng tạo hóa mẫu thụ trong lúc đó có cực kỳ chặt chẽ liên hệ. Thậm chí là sinh tử tương hệ quan hệ. Nó ở thời đại này cũng địa vị tôn sùng. Không chỉ gánh chịu các thần hạt nhân thần miếu cùng lực lượng. Còn lấy cường đại sinh mệnh chi nguyên, dưỡng dục tạo hóa mẫu thụ dưới vô số sinh linh. Bị toàn bộ trung thổ tôn làm thần thụ. Bị vô số cự linh sùng bái. Nhưng mà tạo hóa mẫu thụ sức mạnh của bản thân cũng cực kỳ mạnh mẽ. Nó chẳng những có bất tử bất diệt. Gần như vĩnh hằng sinh mệnh lực. Thân cây cũng cực kỳ kiên cố. Dù là cùng bất chu thần sơn so sánh cũng không kém bao nhiêu. Mạnh như nửa bước tạo hóa. Cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đem chi lay động. Bằng không cái này cây thần thụ dù như thế nào đều không thể tồn tại đến hiện tại. Bất quá cái này thần thụ vỏ cây thân cây. Đều không thể chống đối Sở Hy Thanh đao cương đánh chém. Trên đao kia không chỉ hội tụ đầy đủ 1,200 vạn đại la nghĩ tộc địch ý sát niệm. Còn có tán cây bên trên số đạt 2 ức cự linh. Cùng với cái kia thân cây chu vi. Bị đại la nghĩ tộc bức bách đến không thể không hội tụ tại phụ cận mấy chục ức nô bộ. Hai ngày này ở trong, Sở Hy Thanh điều động khổng lồ huyết nghĩ đàn kiến, vờn quanh tán cây càn quét nuốt. Trong đó phần lớn nô bộ ở trả giá khốc liệt thương vong sau khi hướng bên ngoài chạy ra ngoài. Nhưng cũng có một phần xuất phát từ đủ loại nguyên do. Hội tụ tại tạo hóa mẫu thụ thân cây dưới. Bọn họ có chút là phản ứng chậm chạp. Không có thể đúng lúc ứng biến. Có chút nhưng là như thạch linh tộc. Thiết thân tộc những sức mạnh này cường đại. Lại khuyết thiếu sức chịu đựng. Bước tốc chậm chậm tộc Duệ. Bọn họ tự hỏi chạy không thoát ngày đi mấy vạn dặm đại la nghĩ tộc truy kích. chỉ có thể lùi đến dưới tàng cây. Còn có một chút nhưng là kiên tin chủ nhân của bọn họ. Những kia cao quý mà cường đại cự linh, nhất định có thể ngăn cản những thứ này tà ma. Mà giờ khắc này những thứ này nô bộ đội đối với Sở Hy Thanh địch ý sát niệm. Lại đem Sở Hy Thanh thần ý xúc tử đao thôi phát đến không thể tưởng tượng nổi mức độ. Cái kia thần ý đao hòa vào đao cương, dễ như trở bàn tay liền đem tạo hóa mẫu thụ chém ra. Sở Hy Thanh không lấy cái gì thiên quy đạo luật, chỉ là đơn thuần dùng sức mạnh, dùng mấy chục ức sinh linh thần ý lực lượng, một đao đao chém nhập tạo hóa mẫu thụ. Cái này cây khổng lồ thần thụ cũng ở khôi phục nhanh chóng. Cái kia cực kỳ sức sống mãnh liệt, để vết rách nơi chất gỗ nhanh chóng sinh trưởng. Nhưng mà Sở Hy Thanh phá hư tốc độ càng nhanh hơn một bậc. Vẻn vẹn 10 cái hô hấp không tới, đã đem thân cây vết đao thâm nhập đến 200 dặm. Cái này không thể nào. Đại La Kiến Chúa chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn làm sao có thể chém đến động? Dù là mạnh như thượng vị thần linh, cũng rất khó chém đến động mẫu thụ. Nó dùng mắt kép nhìn cái kia phía trên tre đậy mấy vạn dặm. Trên trời mây tán cây, Đại La Kiến Chúa chứa nghi hoặc, lý luận tới nói, hắn thu thập được địch ý sát niệm, xác thực muốn xa mạnh hơn nhiều thượng vị thần linh, thậm chí đuổi sát tạo hóa. Vấn đề là hắn thần ý đao tâm, làm sao có khả năng chịu đựng được? Hắn đao tâm làm sao có khả năng không tan vỡ? Có người nói ngày xưa huyết nhai đao quân bại vong nguyên do một trong. Chính là do hắn thần ý đao tâm gánh chịu đến cực hạn. Chịu đựng được, Trang Quý Phi biến hóa thành người hình. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Căn cứ tình báo, hắn thần ý đao tâm rất khả năng là lấy từ tại thần xích hỏa kim cương xương sườn. Đó là hỗn độn sơ khai lúc trừ tà thần lôi. Bất phôi bất tổn bất chiết bất diệt. Hơn nữa là hai cái. Hắn có hai viên thần ý đao tâm. Đại La Kiến Chúa trái tim càng thêm rét lạnh, để nó cực kỳ khó chịu chính là do chúng nó Đại La Nghĩ Tộc, mới khiến Sở Hy Thanh chồng chất nổi lên mạnh mẽ như vậy đao ý. Lúc này ở chúng nó phía sau 3000 dặm, Tạ Thiên Thanh cùng Trần Nại Lạc hai người nhìn nhau một chút, lập tức không chút do dự bước ra lùi về sau, lấy cực hạn của bọn họ độn tốc, lùi hướng về phía nam. Hắn hai người vạn không nghĩ tới, Sở Hy Thanh dĩ nhiên sẽ hướng về phía tạo hóa mẫu thụ phát đao. Vị này đao quân nói đúng. Chuyện kế tiếp, bọn họ xác thực chen vào không lọt tay, cũng không thích hợp tham dự. Sở Hy Thanh rõ ràng là sớm có dự mưu. Hắn nếu dám đến, nói vậy đã có vẹn toàn kế thoát thân. Bọn họ hai người nhưng không có. Những kia cự linh nếu như không làm gì được Sở Hy Thanh, vô cùng đại khái tỷ lệ sẽ ngược lại hướng về hắn hai người ra tay cho hả giận. Bất kể là Trần Nại Lạc vẫn là Tạ Thiên Thanh, đều là cực kỳ thông tuệ cơ trí người. Bọn họ rất muốn biết hôm nay tạo hóa mẫu thụ dưới đến tiếp sau làm sao. Sở Hy Thanh có thể không tội nguyện, có thể không bình yên thoát đi. Bọn họ lại càng biết chính mình cân lượng, mạnh mẽ lưu lại chắc chắn phải chết. Cùng với chịu chết uổng uổng chết ở đây, bọn họ càng nguyện giữ được hữu dụng thân, lấy chờ tương lai, nếu như thần châu nhân tộc nhất định khí vận đã hết. Bọn họ tốt xấu cũng đến kéo mấy cái vĩnh hằng cự thần cùng nhau ngã xuống, mà không phải uổng chết ở đây. Mà ngay khi hai người cực tốc trốn chạy thời khắc, Trần Nại Lạc suy tư, Tạ huynh, người mới vừa cảm giác được hay chưa? Tự nhiên, Tạ Thiên Thanh trong mắt hiện ra dị trạch. Đao quân hắn nhai tí thiên quy trở nên càng cường đại rồi. Cái này thể hiện ở Sở Hy Thanh đối. Địch ý sát niệm tỷ lệ lợi dụng tăng lên cực lớn. Trần Nại Lạc nheo mắt lại. Vương thượng nhai tí bí nghi hoàn thành độ rất cao. Nếu như hắn có thể đạt đến thánh giả tầng thứ. Hoặc là, hắn muốn nói Sở Hy Thanh nếu như nhất thống thần châu, ngưng tụ thiên hạ nhân tâm, lực lượng có lẽ có thể đạt tới đến ngày xưa đời thứ ba thánh hoàng độ cao, là thần châu nhân tộc đẩy lên nửa bầu trời. Nhưng hắn chợt nghĩ đến, Sở Hy Thanh tương lai chỉ sợ rất khó đột phá nhất phẩm. Nếu như không có bán thần cấp độ, thậm chí vĩnh hằng cấp bậc tu vị công thể, như vậy dù là hắn ngưng tụ thiên hạ nhân tâm cũng vô dụng. Cũng liền vào lúc này, hắn nghe được phía sau một trận nổ vang vang vọng. Trần Đại Lạc lúc này quay đầu lại, hướng về vang vọng phương hướng nhìn sang. Cái kia chính là Sở Hy Thanh hiện tại chỗ. Lúc này hai người đã phi độn đến hơn 8.000 dặm ở ngoài. Cùng Sở Hy Thanh trong lúc đó cách khoảng cách thật xa. Bất quá khi bọn họ tụ linh tại mắt, vẫn có thể rõ ràng nhìn thấy bên kia cảnh tượng. Bọn họ trông thấy vô số dây leo khí thế hung mãnh từ lòng đất vụt lên từ mặt đất. Chúng nó cầu kết quấn quanh, ở ngăn ngắn không tới một cái hô hấp, xây dựng ra một cái cao tới hơn 300 trượng mặt đại cự nhân. Cái này cự nhân căm tức nhìn Sở Hy Thanh, giọng nói phảng phất sét đánh. Long Hy hậu duệ, ngươi là muốn phá hủy tạo hóa mẫu thụ sao? Ngươi dám làm cái này phát điên việc. Thân là mẫu thụ dòng dõi, lại muốn phá hủy sinh mạng của chúng ta đầu nguồn. Ngay khi hắn nói chuyện thời điểm, cái này cự nhân thân thể tiếp tục lớn mạnh bành trướng. Trong khoảnh khắc đã tăng trưởng đến hơn 1.000 trượng. Tạ Thiên Thanh nhìn cái này cây mây tạo thành cự nhân. Con ngươi hơi co rút lại. Đó là Mộc Thần, Linh Uy, Đông Phương Thanh Đế. Cái kia không chỉ là bàn cổ 12 tổ thần một trong. Càng là một cái thực lực vô hạn tiếp cận với tạo hóa chúa tể tồn tại. Bất quá ở cái này nháy mắt, hắn liền tận mắt trông thấy cái kia tôn cự nhân ầm ầm nổ tung. Đó là Sở Hy Thanh thần ý đao. Một đòn liền nổ nát cái này cự nhân thân thể. Bất quá khi này cự nhân nát bấy thời khắc, hắn lại phát ra một tiếng bao hàm không cam lòng gào thét. Táng thiên, Sở Hy Thanh ghé mắt này cự nhân nổ tan đầy trời mặt gỗ một chút. Đồng thời lại chém ra một đạo ngàn trượng đao cương. Chém về phía tạo hóa mẫu thụ. Lúc này hắn chém ra vết đao, đã thâm nhập đến thân cây bên trong 250 dặm. Khoảng cách hoàn toàn chém đứt cây này còn rất xa xôi. Bất quá trên trời các thần đã phẫn hận cực kỳ, táo bạo khó nhịn, chư thiên cự thần chưa từng hàng lâm. Nhưng có trên trăm vị thần linh tế ti mang theo cường đại thần linh lực lượng. Từ mẫu thụ tán cây phía trên bay nhảy hạ xuống. Bất quá tiếp đó, giữa không trung lại truyền ra một trận bồng bồng tiếng vang. Bọn họ đều không ai tới gần Sở Hy Thanh chu vi 1.000 dặm bên trong. Đều là vừa mới tiến vào phạm vi này, liền trực tiếp bị hắn thần ý đao oanh diệt. Từng mảng xương máu ở không trung tung bay. Bọn họ không có bất kỳ người nào có thể đỡ được Sở Hy Thanh thần ý đao. Dù là vĩnh hằng thần linh lực lượng, cũng không cách nào để bọn họ ở đao ý oanh kích xuống kiên trì chốc lát. Mà lúc này ở tán cây nơi sâu xa, thanh tịnh như ý chi chủ thần Tịnh Ly đang đứng ở nàng thần miếu trước. Ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị nhìn phía dưới thiếu niên kia bóng người. Thần phổ thiên nhưng là vờn quanh ở quanh người của nàng trái phải. Cái này vô dụng, bọn họ đây là để những thứ này tế ti chịu chết. Có thể có ích lợi gì? Đây là đang thăm dò. Bất quá xác thực tác dụng không lớn. Thần Tịnh Ly ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vấn đề là, Thanh Đế đại nhân đã bị thương. Tuy rằng thương thế này không đáng nhắc tới. Lấy Đông Phương Thanh Đế huyết mạch thần thông, rất nhanh sẽ có thể khôi phục lại. Nhưng mà Thanh Đế gặp khó sau khi, cái này đủ khiến trong tinh không các thần linh cấm kỵ ba phần. Sở Hy Thanh hôm nay tung kiến đến đây, cũng không phải là không có hậu thuẫn. Phiền phức, thần phổ thiên hiển nhiên là đau đầu cực điểm. Quay chung quanh thần Tịnh Ly nhanh chóng xoay quanh. Hiện tại là có sức mạnh giải quyết hắn nhưng những vị kia sợ ném chuột vỡ đồ. Mà chúng ta những thực lực này không đủ chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hết chương.